Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 56 nột với ngôn. Mẫn với hành, A tỷ, nương, kỳ thật bọn họ có thể so ta thảm nhiều. Nhị thúc ra mưa nhỏ cùng tiểu hải giúp ta đánh bọn họ tới. Bọn họ cũng không nhân tiện nghi, Mao tiểu Mao trái lại an ủi hắn A tỷ cùng Lưu thị. Tuy nói Mao tiểu ngư hắn nhị thúc ra cùng Mao ra rất ít lui tới. Nhưng là mưa nhỏ cùng tiểu hải này hai huynh đệ nhưng thật ra cùng tiểu Mao tiểu hạc đặc biệt thân. Thường xuyên cùng nhau chơi, người nha. Mao tiểu ngư rất là đau lòng. Mau tới cùng A tỷ tiến vào. A tỷ cho ngươi thượng dược. Gần nhất phong lớn như vậy. Uốn ván liền không hảo, nơi này có hay không dự phòng uốn ván châm, nga, Mao tiểu Mao tuy không biết uốn ván là cái gì, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo hắn A tỷ phía sau vào phòng, Mao tiểu ngư làm Mao tiểu Mao. Ngồi ở trên ghế, nàng lấy ra vốn là cấp hạ mị phần đầu miệng vết thương sát dược. Một chút thật cẩn thận mà cấp sát ở tiểu Mao trên cổ miệng vết thương thượng. Đau không? Không đau, Mao tiểu Mao chịu đựng đau. A tỷ, chúng ta cứu con tôm ca ca vốn là chuyện tốt. Vì cái gì từ người khác trong miệng nói ra liền như vậy khó nghe đâu. Mao tiểu ngư sát xong cổ, lại dính điểm thuốc bột cấp Mao tiểu Mao má phải má thượng dược. Động tác rất là mềm nhẹ, sợ làm đau tiểu Mao. Bởi vậy thanh âm cũng là thực nhẹ. Chúng ta đầu bạc thôn A, liền lớn như vậy điểm địa phương. Ngày thường trừ bỏ làm việc, cũng không có gì hoạt động giải trí. Những cái đó chuyện tốt người nhàn không có chuyện gì. Tự nhiên đã khua môi múa mép làm vui, Mao tiểu Mao gật đầu, nhưng là thanh giả tự thanh, không cần để ý bọn họ nói cái gì, Mao tiểu ngư tốt nhất dược. Ngồi dậy, hảo, A tỷ, Mao tiểu ngư cười, vuốt tiểu Mao đỉnh đầu. Tiểu Mao A, chúng khẩu từ từ, người khác miệng khó quản. Nhưng là chúng ta hẳn là quản trụ miệng mình, đối chính mình theo như lời mỗi một câu phụ trách, tử rằng, quân tử nột với ngôn, mà mẫn với hành, ý tứ chính là quân tử nói chuyện muốn cẩn thận, mà làm việc tắc muốn hành động muốn nhanh nhẹn, A tỷ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời này. Cũng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, ta nhớ kỹ A tỷ, Mao tiểu Mao thực nghiêm túc gật đầu, hảo. Cơm hẳn là mau hảo. Chúng ta đi ra ngoài đi, trong viện, Lưu thị đã làm tốt cơm, Hạ Mị đang giúp Lưu thị đem tiểu trúc bàn nâng đến trong sân tới. Con cá nhỏ, mau tới ăn cơm, hắn vừa nhìn thấy Mao tiểu ngư liền cười ha hả, con tôm ca ca thật là đều không quan tâm ta, chỉ thấy được A tỷ, Mao tiểu Mao đô khởi miệng. Chế nhạo Hạ Mị ngốc hề hề cười, này đều bị ngươi đã nhìn ra, hảo thẹn thùng. Mao tiểu ngư đầy mặt hắc tuyến, các ngươi hai cái đủ rồi, ai không muốn ăn cơm, có thể đến một bên đi tiếp theo nói, nha, hảo đói a, bụng đều thầm thì kêu, Mao tiểu Mao cùng giống như người không có việc gì. Chạy nhanh chạy đến phòng bếp đi giúp Lưu thị lấy chén thịnh cơm, Hạ Mị cũng biên hướng phòng bếp đi. Liền nói, ta cũng hảo đói a, nương. Ta tới hỗ trợ lấy chiếc đũa, Mao tiểu ngư trắng bọn họ hai người liếc mắt một cái. Thật là cấp sắc mặt tốt liền không biết chính mình họ gì. Nhìn tiểu hạc ngoan ngoãn ngồi ở tiểu trúc trước bàn. Vẫn là nhà ta tiểu hạc ngoan. Đúng không, đúng vậy, Mao tiểu hạc vừa nghe nàng A tỷ khen ngợi nàng. Cười đôi mắt đều mau không có, Mao tiểu ngư đi phòng bếp hỗ trợ đem cơm bưng ra tới. Người một nhà vừa nói vừa cười mà ăn xong rồi cơm trưa qua đi. Lưu thị làm việc may vá, Mao tiểu Mao ở một bên luyện tự, Mao tiểu Hạc chơi sau khi không thú vị ngủ rồi. Mao tiểu ngư còn lại là viết thoại bản thảo, nàng lần trước giao 6 ngày bản thảo, cho nên vẫn là một có thời gian liền tồn cảo, Hạ Mị ghé vào một bên. Nhìn Mao tiểu ngư múa bút thành văn, con cá nhỏ tự thật là đẹp mắt. Chuyện xưa viết cũng hảo xuất sắc người biết chữ. Mao tiểu ngư vừa hỏi xong liền cảm thấy chính mình hỏi cái và ngu ngốc vấn đề. Hắn xuất thân phú quý, sao có thể không quen biết tự, kỳ thật nàng ý tứ là, hắn không đem nhận biết tự cấp đã quên. Xem ra, rất nhiều bản năng sự tình hắn vẫn là nhớ kỹ, Hạ Mị Thực tùy ý đáp ứng. Nhận thức A, một buổi trưa, Mao Tiểu Ngư viết tam chương, cũng chính là 3 ngày lượng, nàng buông bút, vặn vẹo cổ, lại hoạt động xuống tay cổ tay, viết tay bản thảo thật đúng là mệt A, hảo tưởng niệm máy tính A, 1 giờ liền có thể viết 2 chương, đâu giống hiện tại, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư xoa thủ đoạn, thực chân chó mà ngồi dậy, thấu tiến lên đi giúp Mao Tiểu Ngư niết thủ đoạn. Con cá nhỏ viết chữ mệt mỏi, ta cho ngươi xoa bóp thủ đoạn, Mao Tiểu Ngư nhướng mày. Tốt như vậy, ân, biết còn rất thoải mái, nàng nhìn Hạ Mị lấy lòng bộ dáng. Bất quá, ngươi nhưng đừng nghĩ như vậy buổi tối liền có thể không đi thướt tha ra, ta như thế nào sẽ như. Vậy tưởng đâu, chính là đơn thuần tưởng cho ngươi xoa bóp tay, Hạ Mị liên tục phủ nhận, vậy ngươi vẻ mặt lấy lòng. Bộ dáng là làm gì đâu? Mao Tiểu Ngư vẫn là không tin hắn không chỗ nào cầu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo ta tán đồng, một bên viết chữ Mao Tiểu Mao sen mồm nói, đi đi đi. Một bên đi, Hạ Mị trừng mắt nhìn Mao Tiểu Mao liếc mắt một cái. Nhân ra chỉ là đơn thuần tưởng đối với ngươi hảo mà thôi, Mao Tiểu Ngư không khỏi buồn cười. Nào có nam hài tử tự xưng, nhân ra. Ngươi cười cái gì? Hạ Mị dương mắt nhìn Mao Tiểu Ngư, ngươi rất tốt với ta. Ta vui vẻ a, Mao Tiểu Ngư có lệ nói, Hạ Mị ngừng tay. Thực ngạo kiêu mà đem tay hướng Mao Tiểu Ngư trước mặt duỗi ra. Ta cho ngươi mát xa mệt mỏi, đổi ngươi cho ta mát xa. Mao Tiểu Ngư say, quả nhiên không phải thường nhân tư duy, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Sau đó ở trên tay hắn nhẹ nhéo lên. Quả nhiên không có ăn không trả tiền yến hội, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.